Hồng Liên Bảo Giám, chương 1642, lòng hại người không thể có, một, góc truyện audio.com, lấy tinh cầu làm bản chính, tầng ngoài là hỗn độn đại khí, ở giữa có Thái Sơ Đại Lục, hạch tâm là Lôi Đình Tiên Cung. Tiên Cung là hạch tâm của Thái Sơ Đại Lục, hết thảy lực lượng của Đại Lục Thiên Đạo Pháp Tắc đều bắt nguồn ở Lôi Đình Tiên Cung. Trong năm tháng cuối cùng của Thái Sơ Lôi Long mới nghiên cứu chế tạo ra loại thế giới này, nhưng khi đó thời đại Thái Sơ đã kết thúc. Thái Sơ Lôi Long nhất tộc cũng không có thể dựa vào thứ này sống sót. Hoặc là chết, hoặc di chuyển đi thế giới khác, chủng tộc cường đại hơn nữa, cũng không chống được dòng lũ lịch sử. Thái Sơ Lôi Long vận khí không tốt, ở trong kỷ nguyên biến hóa bỏ mạng, vận khí tốt đi sớm vũ trụ khác còn có thể được chút ít tiêu dao. Lôi Long nhất tộc cường hãn, sống sót còn có Lôi Long cảnh giới chưa đủ, sẽ không chịu đến thiên địa pháp tắc công kích, chẳng qua là huyết mạch giấu giếm xuống, thực lực càng ngày càng yếu, thậm chí trên ngoại hình thoạt nhìn, đã không có quan hệ tới Lôi Long rồi. Tô Mộ khôi phục rất nhiều ký ức của Thái Sơ Lôi Long, biết mình tu hành tới, nếu như thuận lợi lên cấp kim tiên, cũng không tồn tại chuyện tình bị thiên địa pháp tắc của thế giới này công kích. Nhưng nếu mình muốn siêu việt, muốn đạt tới tiên đế, như vậy vẫn phải dựa theo biện pháp của Lôi Long, luyện chế ra hỗn độn tinh cung mới được. Hỗn độn tinh cung này, có thể bị khống chế không chỉ một tiên giới, mà là một tinh vực khổng lồ. Ở trong tinh vực này, Tô Mộ ở một chỗ bất kỳ cũng đều tương đương với ở trong tiên cung của mình, tương đương với tiên đế ở trong tiên giới của mình, tương đương pháp tắc cao nhất của tinh vực này rồi. Lựa chọn tinh vực luyện chế cũng không khó. Tô Mộ liếc Đường Hà một cái, người này có thể hỗ trợ. Nhưng mà người này mê đắm mình, tìm hắn hỗ trợ cũng là phiền não. Tô Mộ đây là oan uổng Đường Hà, Đường Hà phong lưu tuấn nhã, khí chất không kém Tô Kính. Hắn cũng không dây dưa bất luận kẻ nào, chỉ là trong lòng đối với Tô Mộ từng có một phần ái mộ. Tô Mộ cảm nhận linh mẫn vượt xa nhân loại, loại cảm giác này trong lòng nàng phản ánh chính là Đường Hà mê đắm mình. Bên Tô Kính trước sau thanh lý mấy ngày, mới thanh lý sạch sẽ mảnh nhỏ ánh mắt Bạch Thánh thán phục, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện cá lọt lưới. Cơ Vô Song xấu hổ, lần này hắn cơ hồ là làm chuyện xấu, còn không có giúp đỡ cái gì. Tô Kính cũng không an ủi hắn, người như Cơ Vô Song, tuy tin cậy, nhưng da mặt rất dày, đạp thoải mái cũng không sao. Nếu không phải hắn đáng tin cậy, người như thế Tô Kính đã sớm buông tha. Người có thể tìm được rất nhiều thiên tài, nhưng những thiên tài này, chưa chắc sẽ cho ngươi sử dụng. Trên thế giới này, người đáng tin cậy ít hơn thiên tài rất nhiều. Tuy thế giới này lớn, nhưng khôi lỗi chi thần vừa chết, rất nhiều khôi lỗi cũng liền trực tiếp tê liệt. Còn dân thần quốc ở đây, sức chiến đấu cũng giảm mạnh, chỉ còn lại có 1% sức chiến đấu, kia còn chiến đấu gì nữa. Thành lý sạch sẽ thần quốc là vì bố trí tiên gia đại trận, lúc kéo thần quốc này đi không bị quấy rầy. Lần này tiến công khiến Tô Kính ý thức được nếu như triển khai toàn lực bất kể tổn hao mà nói, chung vị thần đã không phải là đối thủ của mình. Mà trừ thần quốc của khôi lỗi chi thần này giàu có, số lượng khổng lồ ra chung vị thần phổ thông cũng không đáng giá bố cục như vậy. Na di vị diện, mạnh mẽ thôn phệ tiêu hao là góc truyện audio.com, tiên ngọc, nếu như là thần quốc của thượng vị thần còn có chút giá trị. Chiến tranh như vậy, chỉ có thể chậm rãi tiến hành, nếu không phải là vì Côn Lôn định hình. Tô Kính cũng sẽ không phá của như vậy, những tiên ngọc kia là bị tổn hao tính vĩnh cửu. Cái gọi là lực lượng tiên ngọc lấy không hết dùng không kiệt, đó là nhằm vào phàm nhân. Phàm nhân trận pháp bên trong gia nhập tiên ngọc có thể vận chuyển vĩnh hằng. Tiên ngọc tiêu hao còn không bằng tốc độ bản thân khôi phục. Thế nhưng loại trận pháp tiên gia na di vị diện này tiên ngọc tiêu hao hết cuối cùng sẽ nát bấy. Muốn nói không có chỗ tốt cũng không phải. Nếu như lấy tiên ngọc cho nhân sâm quả thụ hấp thu, hiệu quả cũng không như thôn phệ thần quốc. Lâu dài xem ra tiên ngọc phẩm chất cao khó có được trong tiên cảnh thế giới của Tô Kính cũng khai thác không ra. Chờ có thể khai thác ra, tiên cảnh thế giới đã sớm tiến giai thành một trong vũ trụ hạch tâm. Khi đó tiên ngọc cao cấp đều như sơn mạch kéo vạn dặm giấu ở dưới đại địa tiên cảnh thế giới. Khi đó, loại tiên ngọc này nhiều hơn nữa, đối với Tô Kính mà nói cũng đã vô ý nghĩa. Tiên giới tấn chức đến cao cấp, kim ngọc khắp nơi trên đất. Kim là tinh kim, ngọc là tiên ngọc. Lúc này sao tiên ngọc này là then chốt để Tô Kính khu động các loại chiến hạm. Không thể tiếp tục tổn hao như vậy, phải lưu lại đồ vật dự bị cần đi đối phó các loại cục diện sau này. Chỉ là Na Di thần quốc quá lãng phí, Tô Kính dẫn người trở về, không có lập tức Na Di thần quốc mà lại phái hạm đội đi tìm kiếm thần quốc. Liên tục mấy tháng cuối cùng cũng xác định, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới di chuyển thần quốc về tiên cảnh thế giới. Vũ Tam Tuyệt đã chờ đến gấp rồi. Tô Kính từ tiên cảnh thế giới về Vũ Thánh Đảo, lập tức có người báo lên, nói Vũ tiên sinh đã cầu kiến một thời gian. Vũ tiên sinh không phải là không có nghĩ tới xông vào, thế nhưng hắn có cầu Tô Kính, lại thấy thông thiên tháp thật lớn kia, liền tuyệt diệt loại tâm tư lập uy này. Thời điểm Tô Kính gặp lại Vũ Tam Tuyệt, trong lòng hít một ngụm lãnh khí. Hiện tại bản thân đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc lưu được người này. Năm đó nếu như cùng hắn xung đột, sợ là đã lập tức bị giết chết. May mà bản thân vẫn có lòng kính sợ với binh gia, bằng không năm đó làm khó dễ, hạ tràng chính là không ổn. Lúc này Tô Kính đã không sợ Vũ Tam Tuyệt, sau khi xem qua, một mình đi ra đảo, lên chiến hạm của Vũ Tam Tuyệt. Vũ Tam Tuyệt mang đến hạm đội cũng không có bao nhiêu binh sĩ, đều là cường giả binh gia, mang theo từng hòm thứ nguyên thật lớn, là qua đây mua sắm. Bọn họ đã sớm vòng qua Vũ Thánh Đảo, ở các nước Nam Hải mua vô số vật tư, lần này Vũ Tam Tuyệt cũng chỉ chờ một ngày rưỡi thời gian, ở trên thuyền luyện khí, nếu như Tô Kính không đến, qua một ngày rưỡi, hắn liền rời đi. Thấy Tô Kính độc thân đến đây, Vũ Tam Tuyệt nhìn Tô Kính, có chút nghi hoặc. Thực lực người này, thế nào cũng nhìn không ra có tăng trưởng gì, cũng dám tới gần mình. Cách chương.